Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, chương 384. Chính văn chương 885. Vậy ngươi muốn hay không trời cao? Vân, ngươi đào hoa giống như cũng không ít. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, như suy tư gì mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhéo nhéo Mục Vân Giao cái mũi, sủng nịch nói, vậy ngươi lại có từng gặp qua trừ bỏ ngươi này đóa đào hoa? Có khác hoa dại gần ta thân, cho nên ý của ngươi là, ta nên khen ngợi ngươi sao? Đương nhiên ngươi nếu là khăng khăng muốn khen ngợi ta, ta sẽ khiêm tốn tiếp thu, vậy ngươi muốn hay không khen thưởng? Khen thưởng sao? Nếu ngươi nguyện ý cấp, ta tự nhiên là thực vui mừng. Bách Lý Cảnh Ca tu mi chọn chọn, nhìn Mục Vân Giao, chẳng lẽ nha đầu này thực sự có lễ vật phải cho chính mình? Vậy ngươi muốn hay không trời cao? Mục Vân Giao duỗi tay nhéo nhéo Bách Lý Cảnh Ca eo, thấp giọng nói, mỹ nhân trong ngực, ta lại như thế nào bỏ được một mình trời cao? Bách Lý Cảnh Ca cười khẽ một câu nói. Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ, trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca, không có nói nữa, rửa mặt một chút, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ngươi liền cùng huyết sát đi Thương Lan Đại Lục đi. Đi sớm về sớm, bá mẫu liền ở thập phương tinh thần vực, huyết ảnh tính tình hoạt bát, bồi nàng cũng hảo. Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao tay nhỏ bao vây ở chính mình ấm áp trong lòng. Bàn tay, thanh âm mềm nhẹ nói, hơi hơi mỉm cười, Mục Vân Giao trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm. Hảo, liên hệ Thất Thất cùng Đế Thiên Linh sự tình lúc sau ta sẽ giao cho Huyết Nhiễm. Ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi làm việc, ta khi nào lại lo lắng? Mục Vân Giao đạm cười không nói. Điều này cũng đúng, Bách Lý Cảnh Ca trực tiếp liền đem Mục Vân Giao nói trở thành là ca ngợi hắn. Không chút khách khí trở về một câu. Ngày kế, Mục Vân Giao sáng sớm liền cùng huyết sát cùng nhau rời đi. Bách Lý Cảnh Ca đứng ở tinh cung tối cao chỗ, quan sát phía dưới, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt lo lắng chi sắc. Quân thượng, Càn Các lão từ Bách Lý Cảnh Ca sau lưng đi ra. Ân, Bách Lý Cảnh Ca than nhẹ một tiếng, hôn lễ sự tình đều chuẩn bị tốt sao? Bổn tọa phải cho nàng một cái nhất long trọng hôn lễ. Đều đã chuẩn bị tốt, liền chờ đến các ngươi thành thân ngày ấy, Càn Các lão sờ sờ chính mình râu. Cười thanh nói, ân, Bách Lý Cảnh Ca đạm mạc mà lên tiếng, ánh mắt càng thêm đến u hoán, như là muốn xuyên thấu này phiến đại lục, thấy xa ở một khác phiến đại lục nữ tử trên người giống nhau. Lúc trước quân vương phi nói, nàng sẽ dùng 5 năm thời gian, bằng vào thực lực của chính mình, đứng ở quân thượng ngài bên người, hiện giờ, không đến 3 năm thời gian, quân vương phi liền đã dựa vào thực lực của chính mình đứng ở quân thượng ngài bên người. Làm khắp thiên hạ người cũng không dám hoài nghi nàng bản lĩnh. Lão thần cũng thực sự kinh ngạc, Càn Các lão thấy Bách Lý Cảnh Ca không nói nữa, cũng không xấu hổ, chính mình lại chậm rãi mở miệng nói. Trong lời nói không khó nghe ra đối với Mục Vân Giao tán thưởng. Nàng đều có nàng loang loáng điểm, bất quá bổn tọa nhưng thật ra không biết các ngươi khi nào định ra một cái 5 năm chi ước. Quay đầu, nhìn Càn Các lão, Bách Lý Cảnh Ca hai trong mắt chung xẹt qua một mặt nguy hiểm chi sắc. Ha ha, đều là năm xưa chuyện cũ, ngài nhìn một cái lão thần này hồ đồ đầu. Một chốc khả năng cũng nghĩ không ra, Càn Các lão đánh ha ha nói. Bách Lý Cảnh Ca kia mang theo vài vị uy áp ánh mắt lại dừng ở Càn Các lão trên người. Hai tròng mắt chung viết đại đại mấy chữ, bổn tọa không tin. Nề hà, Càn Các lão loại này sống không biết nhiều ít năm lão gia hỏa. Đã sớm thành tinh, nếu là liền ở Bách Lý Cảnh Ca ánh mắt hạ liền bị dọa tới rồi. Kia này trương mặt già còn hướng nơi nào gác, cho nên, đỉnh Bách Lý Cảnh Ca cực cụ uy áp ánh mắt, Càn Các lão như cũ khuôn mặt chấn định, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.